một con heo rừng đè, thưa đức cha. Con nói, một con heo rừng, dâng. Đức cha nhận xét đúng. Ở đây người ta nói một thứ tiếng Anh rất lạ. Con xin phép đức cha cho con được ở lại để dự đám tang, và con cam đoan với đức cha, con sẽ lo lắng đầy đủ cho người vợ đáng thương và các con của bà. Dân, thưa đức cha, cảm ơn đức cha, con sẽ trở về Shiny ngay khi mọi công việc xong xuôi. Dĩ nhiên, cô nhân viên tổng đài cũng nghe được Ralph yêu cầu được nói chuyện với Bill Geller. Ông trao đổi với Martin King trong ít phút và quyết định lễ mai táng sẽ được tổ chức vào ngày mốt. Maggie quay trở lại với chai dầu nóng, xoa bóp trên tay nhưng không tỏ ý tự mình sẽ chăm sóc cho Ralph. Im lặng trao chai dầu cho ông. Maggie dán tắt cho cha Ralph biết là khoảng một tiếng đồng hồ nữa, buổi ăn nóng sẽ được bà Smith dọn trong phòng ăn nhỏ. Như thế, cha Ralph có dư thì giờ để tắm rửa. Cha buồn bã nhận rằng hình như Maggie đã coi như mình bị cha lừa gạt. Nhưng ông không hiểu tại sao cô lại phản ứng như thế và căn cứ vào đâu để kết tội ông như vậy. Maggie vẫn biết ông là linh mục, vậy tại sao có sự giận dỗi này? Một buổi sáng tinh mơ ảm đạm, đoàn người đưa hai thi hài về đến bờ bên kia sông và dừng lại ở đó. Dù nước mưa chưa tràn, dân dưa lên vẫn dâng cao và chiếc sậy sâu tới 10 mét, sông vẫn càng cao càng chảy xiết. Cha Ralph cho ngựa hồng của mình lội qua bên kia bờ sông lầy lội để đón đoàn người. Cha chọn sẵn khăn lễ và mang theo đầy đủ những gì cần thiết của linh mục trong chiếc túi trên lưng ngựa. Trong lúc Fiona, Bob, Jack, Howie và Tom đứng xung quanh, cha Ralph mở tấm vải quấn hai thi hài và chuẩn bị làm lễ sức dầu. Sau lần chứng kiến cái chết của bà Mary Carson thì không có một cái chết nào khác có thể làm cho linh mục Ralph gây tổn. Cả hai thi hài đều đen, Betty thì bị thiêu chết, còn Stuart thì bị nghẹt thở. Ralph ôm hai thi hài với tình cảm và sự kính trọng. Trên đoạn đường dài 20 cây số, tấm tôn chở thi hài bị xốc lên xốc xuống phía sau hai con ngựa kéo cài xới trong bùn. In sâu những luống dài có thể nhiều năm vẫn còn thấy như nó như vết sẹo mà vào những mùa xuân tới dù cỏ đã mọc đầy lên đó vẫn không che lấp được. Dòng nước chảy xiết buộc đoàn người dừng lại bên kia bờ, mặc dầu chỉ còn hai cây số nữa đến nhà. Còn có một ý kiến, Bob quay qua nói với cha Ralph. Ở đây chỉ có con ngựa của cha còn khỏe, cha có thể để cho ngựa lội trở qua suối về nhà và tìm những chiếc thùng rỗng 200 lít. Cha nhớ đóng kín nắp lại không cho nước vào. Nếu cần có thể hàn, chúng ta cần khoảng 10-12 cái thùng là đủ. Cha cho cột lại và mang qua bờ bên kia. Chúng ta sẽ dùng những thùng đó để chở tấm tôn và đẩy nó qua bờ như một cái bè. Cha tán thành, mà không cần đặt câu hỏi nào, ông cũng không có ý kiến nào hay hơn. Dominic O'Rourke cùng hai con trai tiếp tay cha Rob thực hiện ý kiến của Bob. Rồi chính cha Ralph và Dominic O'Rourke kéo những chiếc thùng qua bên con suối. Không có một cành hoa nào trên hai quan tài,